Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1328 Atlantis, người quyết không đầu hàng. Daisy một trận cảm thán. Đại Ray chờ đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Đâu giống tiểu Phú Lan Khắc Lâm cái kia phá của hài tử a. Space Stone nói đưa liền tặng. Thật là không đương ra không biết củi gạo quý, địa cầu luyện kỹ thuật muốn kém một ít. Này tòa mỏ vàng hoàng kim số lượng dự trữ sẽ không vượt qua 1.655 tấn. Daisy thực khẳng định mà. Nói, này tòa quái thú đảo vô chủ mỏ vàng không hề nghi ngờ chính là chính mình ra. Nói vậy không ai cùng nàng đoạt. Vì làm đại A đầu an tâm, nàng suy nghĩ một chút phân phối phương án, như vậy đi. Người cũng yêu cầu một ít tiền tiêu vặt. Ân, người cái gì đều không cần làm. Về sau mỗi năm phân ngươi tổng lợi nhuận 25% đi. Đại Rachel hồ nghi mà nhìn lão cha. Cảm thấy chính mình phân đến có điểm thiếu. Không ít, người ngẫm lại nhân công phí tổn. Thiết bị phí tổn, khai thác tinh luyện, nhân viên công tác bảo hộ thi thố. Này không đều phải tiêu tiền sao? Tổng không thể làm ta đi đào quặng đi. Lợi nhuận kế hoạch xuống dưới. Chúng ta không sai biệt lắm. Lão cha sẽ không lừa gạt ngươi. Đại Rachel nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Chính mình cái gì đều không cần làm. Bạch nhặt một đống lớn hoàng kim. Sáng ngời mắt to tất cả đều là kim sắc. Mỹ. Daisy cười đến cũng thực vui vẻ. Dùng địa cầu máy móc nếu là lại phân cho đại A đầu 1/4. Kia cuối cùng tới tay lợi nhuận xác thật không nhiều lắm. Nhưng nàng có ngoại tinh khoa học kỹ thuật A, muốn nói trí tuệ sinh mệnh tiến vào tinh tế thời đại. Cái gì kỹ thuật nhất nổi tiếng? Daisy có thể lớn tiếng mà nói cho mọi người. Khai quật kỹ thuật nhất nổi tiếng. Vô luận là tương đối nguyên thủy máy xúc đất vẫn là tương đối tiên tiến máy móc cánh tay. Học giỏi khai quật kỹ thuật tuyệt đối có thể được lợi trung thân, tài nguyên thu hoạch đối sở hữu. Tinh tế văn minh phát triển đều là một cái chế ước điều kiện. Chơi tức thời chiến lược trò chơi đi trước chiếm quặng đây là thường thức. Nàng đại cục trưởng có thể bàn tay vung lên. Sửa chữa hiện thực. Làm các loại kim loại chính mình nhảy ra. Vấn đề là nàng như vậy thần linh toàn vũ trụ mới mấy cái. Làm Eternity đại thần. Vô cùng lớn thần tới đào quặng. Các ngươi là không muốn sống nữa. Dựa vào máy móc khai quật mới là vương đạo. Khai quật kỹ thuật so cái gì máy tính tin tức quản lý. Cái gì hội họa nghệ thuật thiết kế phải có tiền đồ nhiều, đây là một cái trường thịnh không suy. Hoàng kim chức nghiệp, Kree nhân đã tiến vào tinh tế thời đại mấy vạn năm. Đến nay quốc nội còn có đại lượng bình dân làm khai quật công tác. Đây là chứng cứ rõ ràng. Cái gì chức nghiệp có thể bảo trì mấy vạn năm sinh cơ? Rất nhiều chức nghiệp đều có thể bị thay thế. Chỉ có cái này chức nghiệp vô pháp thay thế được. Cho dù là mai một chủng tộc cũng có chuyên nghiệp công binh đi khai quật tài nguyên, trừ phi trí tuệ. Sinh mệnh tiến vào một loại tân sinh sản hình thức. Nếu không khai quật kỹ thuật vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Daisy liền chuẩn bị quay đầu lại điều mấy cái chuyên nghiệp Kree nhân tới đào quặng giải quyết Ares. Cũng nói hảo mỏ vàng phân phối tỷ lệ. Daisy rớt xuống đến mặt đất, lúc này chúng binh lính đã hoàn thành giai đoạn trước bố trí. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đối quái thú đảo từ phía bao vây tiễu trừ chính thức triển khai, trường mười mấy mét. Có thể đứng thẳng hành tẩu, trường loài chim đầu đại con rết như là bị lột bỏ ngoại da. Lộ ra đỏ rực cơ bắp, có điểm như là trâu rừng giống nhau quái vật. Sôi nổi từ rừng rậm trung lao ra, bộ dáng quái dị cự thú phía sau còn có mười mấy cái tay cầm gậy gỗ. Cả người xanh mét sắc, có dựng đồng tai nhọn. Thân cao 3 mét loại nhân sinh vật theo SHILD chiến cơ đối đảo nhỏ oanh tạc. Toàn bộ quái thú đảo nháy mắt náo nhiệt lên, này đó sinh vật bề ngoài có thể nói là thiên kỳ bách. Quái, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải năm đó thần thời gian chiến tranh kỳ cự thú. Ngàn vạn năm qua giam cầm, làm chúng nó huyết mạch thưa thớt tới rồi cực hạn, không có thiên phú kỹ năng. Không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu. Trừ bỏ khổ người lớn một chút, cùng bình thường dã thú không hề khác nhau, súng ống đánh vào trên người sẽ đổ máu. Bom rơi xuống dưới chân sẽ bị nổ bay, này đó cự thú ở cổ đại xã hội xác thật là vô địch tượng trưng. Nhưng tới rồi hôm nay, đối mặt nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí, chúng nó cũng chính là một đám đại hào bia ngắm, chúng binh lính đều là tinh nhuệ. Trước đó có nguyên vẹn chuẩn bị, chiến đấu lên đâu vào đấy. Kim loại gió lốc thổi quét đảo nhỏ ngoại sườn. Thỉnh thoảng liền có bị đánh thành thịt nát cự thú ngã vào vũng máu giữa, bọn lính chiến đấu nhiệt tình rất cao. Còn có đại Ranger cùng Rogue, Wolverine như vậy mãnh tướng áp trận. Một ngày sau, bọn họ liền hoàn thành đảo nhỏ bên ngoài bước đầu thanh trước, bên ngoài toàn bộ thanh trừ. Ở đảo nhỏ bên trong, dãy núi chi gian có một ít đơn sơ kiến trúc cùng một cái hẻm núi. Đó là cự thú nhóm chỉ có cứ điểm, đây gì hoàn toàn chính là tới dạo chơi ngoại thành. Mắt thấy sắc trời đã tối, liền mệnh lệnh bộ đội bắt đầu hạ trại, nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục chiến đấu, ta đã nói rồi. Atlantis sẽ không thỏa hiệp, chúng ta đối mặt vũ trụ Celestial sẽ giơ lên trong tay vũ khí. Chúng ta đối mặt địa cầu chư thần sẽ đấu tranh rốt cuộc. Hôm nay cũng giống nhau. Chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Nói cho S.H.I.L.D. Đây là Atlantis người đáp án. Namor gần như thô bạo mà cắt đứt Stark thông tin, nếu là trước kia Stark sẽ bị tức giận đến quá sức. Nhưng không thể không nói. Người là sẽ trưởng thành. Đương 2 tháng quốc vụ khanh, bị các loại tình ái tin tức cuồng oanh loạn tạc một lần. Stark cảm thấy chính mình nhẫn nại lực đã đại đại tăng cường. Còn hắn lúc này không những không tức giận, ngược lại có thể lý tính mà phán đoán trong đó lợi và hại, đối với Daisy cường ngạnh mà yêu cầu. Atlantis người đi ra cùng nhân loại chính phủ triển khai đối thoại quyết sách. Nói thật, từ hắn bản tâm tới nói, hắn cơ bản là cầm duy trì thái độ, chỉ là cùng chính phủ triển khai một cái tương đối sơ cấp đối thoại mà thôi. Hai bên cho nhau thừa nhận đối phương địa vị. Này chẳng lẽ không phải một cái bình đẳng yêu cầu sao? Lại không cho các người buông vũ khí đầu hàng. Nhưng hôm nay Namor lời trong lời ngoài ý tứ thật giống như S.H.I.L.D. đang ép bọn họ đầu hàng. Giống nhau, lấy Namor vì đại biểu Atlantis người khinh thường người địa cầu. Hoặc là nói là bọn họ trong miệng mặt đất người. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng chính mình là địa cầu chủ nhân. Mà bên ngoài những cái đó cái gì nước Mỹ, Nhật Bản chính là một đám tu hú chiếm tổ người nguyên thủy, ngoại giao công tác khó a. Cái này câu thông công tác thật sự không hảo làm, nhưng Stark cũng không tính toán từ bỏ. Hắn muốn biết càng nhiều về Atlantis người tin tức, hảo dễ bề tiếp tục triển khai câu thông, đi hỏi Namor đối phương khẳng định sẽ không nói cho hắn. Stark cùng Namor giao tình không tới tình trạng này, hỏi Daisy hơn phân nửa cũng hỏi không ra thứ gì. Đại cục trưởng nếu là biết Namor như vậy kiêu ngạo, khẳng định không nói hai lời liền kéo người đi lên đánh. Ầm vang một tiếng, trước đem Atlantis lên tới hải mặt bằng trở lên. Lúc sau phi cơ đại pháo một trận oanh tạc, có phục hay không? Không phục tiếp tục đánh. Hiện tại tìm Daisy dò hỏi. Cơ bản liền thuộc về từ bỏ ngoại giao nỗ lực, chuẩn bị khai chiến ý tứ, suy nghĩ nửa ngày. Stark không nhiều ít manh mối. Atlantis người hành tích không tính ẩn nấp. Phụ thân hắn Howard Stark bút ký liền ghi lại rất nhiều Atlantis sự. Bất quá niên đại có điểm xa xăm. Hơn nữa Howard là nhà khoa học, không phải thám hiểm gia. Đối Atlantis hiểu biết phi thường mặt ngoài, Stark chuẩn bị đi New York Thánh Điện. Hắn muốn hỏi một chút Dr. Strange có hay không về Atlantis tình báo. Hết chương.